Vú em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 146, ngươi có cái gì bất mãn? Góc truyện audio.com. Hướng Tiểu Vãn nhận lấy gương, mắt vừa nhìn vào, trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu kinh thiên. Kim Công Công không ngờ tới Hướng Tiểu Vãn sẽ có phản ứng lớn như vậy. Ông muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Xa xa, Cấm Quân Hoàng Cung nghe được tiếng kêu này, lập tức có tiếng bước chân hướng về bên này chạy tới. Kim Công Công không vui nhíu mày, ta nói Hướng nha đầu, ngươi đối với dáng vẻ lão phu giúp ngươi thay đổi, có gì bất mãn sao? Đại thúc, đâu chỉ là bất mãn, ta đơn giản là muốn giết ông. Ông biến thái, biến ai không biến, ông lại đi biến ta thành Trung Ly Thừa, tên biến thái đó. Gương mặt biến thái như vậy, tự ta nhìn còn ghê tởm, nếu để Tiểu Diễm Diễm nhà ta thấy được, thế nào cũng phải hộc máu. Nhưng lời này chỉ có thể nói ở trong lòng, nàng coi như có bất mãn cũng không dám nói ra, nàng cũng không muốn lại bị Dịch Dung nữa. Mới vừa rồi đau nhức kia thực đáng sợ, đây quả thực là hành hạ phi nhân. Hắc hắc hắc, Kim gia gia ngài hiểu lầm, vãn bối ta phi thường hài lòng. Đơn giản, hài lòng cực kỳ, cuối cùng, còn nặn ra một bộ khuôn mặt tươi cười hài lòng so với khóc còn khó coi hơn. Như vậy còn kém không nhiều lắm, tốt lắm, Hướng nha đầu, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Trước cửa Nam Cung, Hướng Tiểu Vãn hóa thành bóng dáng Trung Ly Tuyệt chậm rãi cất bước hướng cửa cung khép kín đi tới. Phía sau nàng, Kim Công Công mặt A Dua theo sát. Xa xa Cấm Quân trước cửa cung thấy có người tới, không khỏi lớn tiếng quát, ai đó, cửa cung đã đóng, xin trở về đi, phi, thật là to gan, cả hoàng thượng mà ngươi cũng dám cản, chán sống sao? Kim Công Công cổ họng the thé, hướng về phía thị vệ trước cung lạnh lùng quát lên, thủ lĩnh Cấm Cung kia cả kinh, định mắt nhìn lại, trước mặt bóng dáng cao ngất đó, không phải là hoàng thượng Trung Ly Tuyệt sao? Mọi người run lên, vội vàng quỳ xuống, hoàng thượng vạn tuế, thanh âm của Hướng Tiểu Vãn không thay đổi được, cho nên nàng không dám mở miệng, mà Kim Công Công ở sau lưng nàng lạnh lùng nói, các ngươi nhanh chóng mở cửa cung cho hoàng thượng muốn xuất cung một chuyến. Dạ, cửa cung sau khi mở ra, Kim Công Công cùng Hướng Tiểu Vãn nhìn nhau, hai người quang minh rời đi hoàng cung, trên đường cái. Hướng Tiểu Vãn cùng Kim Công Công cũng đã ngừng lại. Hướng nha đầu, lão phu đưa ngươi tới đây thôi. Tự giải quyết cho tốt. Dịch dung thuật trên người ngươi nửa giờ sau sẽ mất đi hiệu lực. Đến khi đó ngươi liền khôi phục bộ dáng như cũ. Lão phu còn có việc, phải hồi cung một chuyến. Cáo từ, cảm ơn Kim gia gia. Sau này gặp lại, hắc hắc. Hướng Tiểu Vãn hướng về phía Kim Công Công khom lưng gật đầu. Đáy lòng nàng đối với Kim Công Công rất là cảm kích. Nếu không có Kim Công Công trợ giúp, nàng không thể nào nhanh như vậy có thể rời đi hoàng cung đâu. Kim Công Công trong nháy mắt nhảy lên, đột nhiên dừng ở giữa không trung đối với Hướng Tiểu Vãn cười nói. Hướng nha đầu, nghị lực của ngươi không tệ, tư chất cũng coi như thượng giai. Suy tàn xúc, cốt tế nhục công của lão phu cũng chưa có truyền nhân. Không bằng ngươi bái lão phu làm sư, lão phu đem tuyệt kỹ này dạy cho ngươi như thế nào? Đây chính là tuyệt kỹ biết bao người trong giang hồ nằm mộng cũng muốn học. Ông luôn luôn sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Thật sự là nha đầu này đối với ông rất hợp khẩu vị. Ông mới phá lệ muốn thu nàng làm đồ đệ. Hướng Tiểu Vãn vừa nghe, nét mặt cầu quái vội vàng lắc đầu. Hắc hắc, Kim gia gia thật là tốt ý vãn bối tâm lĩnh, thật sự là vãn bối quá ngu ngốc, nhất định học không được. Hơn nữa, con vốn đã có sư phụ rồi, không thể lại gia nhập vào sư môn khác, cho nên Kim gia gia thật xin lỗi ý tốt của ông. Đùa gì thế, Dịch một cái liền đau đến nửa cái mạng, nàng lại không ngốc, làm gì có chuyện tự làm khổ mình như thế. Kim Công Công không ngờ tới Hướng Tiểu Vãn sẽ cự tuyệt. Trên mặt tức giận hừ một tiếng, bất quá rất nhanh lại tiêu tan. Hướng Tiểu Vãn nói không sai, luyện xúc cốt tế nhục công này, tuyệt không phải người bình thường có thể học được. Tỷ như nói mình nhân tài tuyệt đỉnh như vậy, cũng luyện hết gần 50 năm mới có thành tựu hôm nay. Hướng nha đầu này tuy nói không tệ, nhưng so với mình, còn kém xa lắm, nghĩ như thế, Kim Công Công tâm tình liền thật tốt lên. Nếu hướng nha đầu ngươi không học, vậy coi như xong, tốt lắm, Kim gia gia đi, sau này gặp lại, nhìn Kim Công Công rời đi. Hướng Tiểu Vãn rất lớn thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ nhất Kim Công Công này cứng rắn bắt nàng học. Cứ như thế để nàng rời đi, mới hợp ý nàng, nhìn về phía phương hướng Kim Công Công rời đi cười cười. Hướng Tiểu Vãn cất bước đi về phía phủ tướng quân, bên trong phủ tướng quân, Độc Cô Diễm từ sau Thanh Thủy cư trở lại phòng, vẫn không ngủ, hắn ngồi trước cửa sổ, thần sắc chán nản uống rượu. Vừa uống, khóe miệng vừa thấp giọng lẩm bẩm, Vãn Nhi, hồng nhan lệ trong cơ thể ta xem ra đã nhanh chóng được hóa giải. Nói vậy hắc rượu kia nhất định không biết, hắn mượn hồng nhan lệ muốn khiến ta tổn thương nàng, cũng không biết ta lại nhờ có nàng mà hóa giải độc hồng nhan lệ kia. Lẩm bẩm lầu bầu xong, Độc Cô Diễm cầm bầu rượu lên, lại uống một ngụm lớn, rượu cay xuống bụng. Hắn thế nhưng không có chút men say nào. Ngay lúc này, phía dưới cửa sổ vang lên một đạo tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Hai tròng mắt Độc Cô Diễm lạnh lẽo, cầm bầu rượu đứng lên, ánh mắt giống như lợi kiếm bắn về bóng dáng dưới cửa sổ đó. Một mặt bóng dáng này không phải ai khác, chính là hướng Tiểu Vãn dịch dung thành Trung Ly Thuyệt. Nàng không đi vào từ cửa chính, mà là vận dụng thần công kỹ năng leo tường mới vừa học được tiến vào. Nàng muốn cho Độc Cô Diễm một kinh hỉ, nàng lén lén lút lút ở phía dưới cửa sổ ngẩng đầu lên. Gạt ra mặt quỷ, đang muốn hướng về phía gian phòng phát ra tiếng khóc kinh khủng. Nhưng đang trong nháy mắt nàng đứng dậy, thân thể lạnh như băng của Độc Cô Diễm liền tiến đến gần. Bàn tay mạnh mà có lực đưa đến cổ hướng Tiểu Vãn. Thật chặt đem nàng bóp, ạc ạc, hướng Tiểu Vãn bị bóp đến thiếu chút nữa hít thở không thông. Ánh mắt oán niệm nhìn chằm chằm Độc Cô Diễm. Mẹ nó, thiên sát Độc Cô Diễm này đang làm gì thế? Nàng thật vất vả trở lại, hắn lại đối với nàng như vậy. Độc Cô Diễm nhìn gương mặt hướng Tiểu Vãn, rõ ràng sửng sốt. Trung Ly Thuyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trung Ly Thuyệt, là đang nói mình sao? Đột nhiên, hướng Tiểu Vãn mới hiểu rõ được, khó trách Độc Cô Diễm đối với nàng như thế, dáng vẻ nàng hiện giờ căn bản là Trung Ly Thuyệt, tự nhiên quên mất chuyện mới vừa rồi dịch dung. Độc Cô Diễm sửng sốt, lực độ ngón tay bóp buông lỏng mấy phần, hướng Tiểu Vãn thừa dịp khe hở này, khàn giọng nói, Độc Cô Diễm, là ta, hướng Tiểu Vãn thê tử của chàng. Độc Cô Diễm vừa nghe đến thanh âm của hướng Tiểu Vãn, hai tròng mắt vui mừng chợt lóe, tay kia vội vàng buông ra hướng Tiểu Vãn, không để ý đến bóng dáng hướng Tiểu Vãn còn là Trung Ly Thuyệt. Một tay kéo lấy nàng, Vãn Nhi, thật sự là nàng, thật tốt quá, nàng rốt cục trở lại. Hướng Tiểu Vãn bị ôm chặt, thiếu chút nữa bị Độc Cô Diễm ôm đến biến hình, nàng hiện tại mang thân hình này, cũng không thể tùy tiện dùng sức đè ép, nếu không sẽ rất đau. Cắn răng, hướng Tiểu Vãn yếu ớt lên tiếng. Độc Cô Diễm, chàng có thể trước buông ta ra hay không? Không buông ra, ta sẽ đau chết. Độc Cô Diễm kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng buông ra hướng Tiểu Vãn. Mặt không thể tin cùng kích động hỏi. Vãn Nhi, nàng làm sao biến thành như vậy? Không chỉ dáng vẻ cùng Trung Ly Thuyệt giống nhau như đúc, ngay cả thân cao cũng giống nhau như đúc, nếu không phải là hắn quen thuộc mùi thơm cơ thể của hướng Tiểu Vãn, còn có nàng mở miệng giọng nói không giống, hắn sẽ hoàn toàn cho là Trung Ly Thuyệt đang đứng trước mặt hắn. Cách chương.